Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 266 xuất quan. Cảm tạ bảy dặm hương lai vạn thưởng thêm càng một, chương 266 xuất quan. Cảm tạ bảy dặm hương lai vạn thưởng thêm càng một, nửa năm sau, mùa xuân ba tháng. Liễu lục hoa hồng, vạn vật sống lại, thiên khóc phong dưới chân núi biệt viện ngoại. Một con ly hoa miêu cung thân mình giấu ở tường viện trong bụi cỏ. Toàn bộ tinh thần đề phòng làm đi săn trạng. Một đôi xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chăm từ sườn núi hạ rung đùi đắc ý đi tới bạch hổ, miêu. Quỳnh Lâm Sơn Quân mới tuần tra đến biệt viện cửa. Ly hoa miêu nhảy mà ra. Nhảy đến Quỳnh Lâm Sơn Quân trước mặt, tay năm tay 11 hồi liên hoàn chảo, đánh xong lúc sau nhanh như tia chớp nhảy vào tường viện, bởi vì tốc độ quá nhanh. Quỳnh Lâm Sơn Quân bị đánh xong vẫn là ngốc, nâng lên kia chỉ chân trước còn treo ở giữa không trung đã quên buông đi, sau một lúc lâu lúc sau. Một tiếng hổ gầm chấn núi rừng, Quỳnh Lâm Sơn Quân lửa giận phun trào. Vọt vào biệt viện nhìn đến tiểu tiểu miêu yêu giấu ở mãn thụ đào hoa bên trong. Trên cao nhìn xuống nhìn nó, Quỳnh Lâm Sơn Quân hổ trừng mắt. Một đạo kim mang trống rỗng xuất hiện, thẳng chiều miêu yêu dưới chân chạc cây chém tới. Đúng lúc này, một tiếng hạc minh không biết từ chỗ nào truyền đến. Trắng tinh hạc vũ phiêu linh mà xuống. Nhẹ nếu không có gì lông chim thế nhưng đem Quỳnh Lâm Sơn Quân kim đan trung kỳ hổ yêu ngưng tụ kim. Mang đánh sơ xác, ly hoa miêu cùng Quỳnh Lâm Sơn Quân đồng thời quay đầu. Nhìn về phía biệt viện chỗ sâu trong, chỉ thấy bạch y nữ tử tay cầm hạc vũ bạch dù chậm chậm mà đến. Dù cái nghiêng che khuất khuôn mặt, một thân tiên linh khí, Quỳnh Lâm Sơn Quân không khỏi lui về phía sau nửa bước. Rõ ràng chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, lại cho nó một loại hồn hậu trầm trọng cảm giác áp bách, Sơn Quân. Đã lâu không thấy nha tương đương, Sơn Tuyền thanh nhuận thanh âm từ dù hạ truyền đến. Kêu Quỳnh Lâm Sơn Quân hổ nhĩ run lên, xem dù cái nhấc lên, lộ ra răng nguyệt bạch linh tú tươi cười, ngao ô tương đương Quỳnh Lâm Sơn Quân vui vẻ kêu to. Nhào qua đi vây quanh răng nguyệt bạch vui vẻ nhảy nhót. Đầu to đỉnh qua đi. Kết quả lại bị răng nguyệt bạch một phen đè lại. Đừng nháo. Ra đầu rồi hổ. Thành thục điểm. Miêu miêu. Một tiếng mèo kêu. Răng nguyệt bạch ngẩng đầu. Nhìn đến ly hoa miêu từ cây hoa đào thượng sông tới. Nàng toàn khởi thái hòa dù. Đôi tay trực tiếp. Ở giữa không trung bóp chặt ly hoa miêu dưới nách, thái hòa dù hóa thành một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào giang nguyệt bạch trong cơ thể. Trong tay ly hoa miêu kích động giãy giụa, lục đá quý miêu đồng bịt kín một tầng hơi nước, không ngừng miêu miêu kêu, người này miêu nhi là từ đâu ra? Thấy thế nào có điểm quen mắt, giang nguyệt bạch đánh giá ly hoa miêu, a, ngươi là đương quy đúng hay không? Người thế nhưng thật sự đến Thiên Diễn Tông tới tìm ta, lúc trước đi ra ra quê nhà tìm Ngũ Vị Sơn. Nhân truyền thừa, từng ở Thanh Khê Trấn Trung gặp được miêu yêu đương quy. Cho nó lưu lại một quả truyền thư hạc giấy, làm nó chờ nó chủ nhân trăm năm sau tới Thiên Diễn Tông. Không nghĩ tới nó thật sự tìm tới, đương quy dùng sức gật đầu. Tránh thoát giang nguyệt bạch đôi tay nhảy đến nàng trên vai. Đầu thân mật cọ đến giang nguyệt bạch trên mặt tiếp tục miêu miêu kêu, thấy thế. Quỳnh Lâm Sơn Quân phát ra ủy khuất ô thanh chậm rãi tới gần giang nguyệt bạch. Bỗng nhiên ở giang nguyệt bạch trên người ngửi được một tia kêu nó cảm xúc mênh mông hương vị, giang. Nguyệt bạch trên vai đương quy dựa gần, cũng ngửa đầu nghe. Thậm chí chi khởi nửa người trên hướng giang nguyệt bạch đỉnh đầu búi tóc tới gần, lúc này kia búi. Tóc thượng, đã đổi mới luyện đan hành hội được đến kia căn hoa lan châm. Nàng bế quan trong khoảng thời gian này phát hiện này cùng cây châm cùng nàng nguyên lai kia căn. Giống nhau, đều có thể che lấp trên người dị chủng hơi thở, nhưng là này cùng hoa lan châm càng tốt. Còn có thể liền trên người nàng bẩm sinh linh vật hơi thở cũng che lấp. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là luyện đan sư hành hội vị kia hội trưởng phát hiện cái gì. Cố ý cho nàng, mắt thấy đương quy duỗi móng vuốt lay nàng búi tóc. Giang Nguyệt Bạch đem đương quy chảo hạ tới cái ở Quỳnh Lâm Sơn quân đầu hổ thượng, các ngươi hai. Cái đều đừng náo loạn, Sơn quân biết Tề Minh ở đâu sao? Quỳnh Lâm Sơn quân đem đương quy từ trên đầu ném xuống tới. Hồ Nghi nhìn Giang Nguyệt Bạch, đầu hổ ngăn ý bảo Giang Nguyệt Bạch cùng nó đi, Giang Nguyệt Bạch đi theo Quỳnh Lâm Sơn quân. Đương quy đi theo nàng, cùng đi tìm Tề Minh. Giang Nguyệt Bạch đã sớm biết sư phụ đem Quỳnh Lâm Sơn quân đưa tới Thiên Khóc Phong, làm nó thủ sơn sự tình, Quỳnh Lâm Sơn quân là hổ yêu. Đương quy là miêu yêu, có lẽ có thể trở thành thầy trò, nàng này nửa năm tu hành thực thuận lợi. 999 cái thanh phù tử tiền đều đã luyện hóa hấp thu. Thuận lợi tiến vào trúc cơ hậu kỳ, hiện tại chỉ còn lại có một quả thanh phù mẫu tiền. Mẫu tiền có linh, nàng không dám tùy tiện luyện hóa hấp thu. Đến tìm sư phụ hoặc là thái thượng trưởng lão hộ pháp, thái hòa dù tế luyện thực thuận lợi. Linh thụ chiết cây phương pháp học tập sơ có hiệu quả. Còn kém thực địa nghiệm chứng, thanh liên khúc phổ đệ nhị thiên, thanh tâm khúc cũng đã học. Được, này khúc có thể phấn chấn tinh thần, phá chướng khư tà, đối phá giải ảo trận ảo giác cũng có kỳ hiệu, xem miêu tả, thậm chí có thể làm tẩu hỏa nhập ma người dần dần thanh tỉnh, thanh liên khúc phổ chung còn có. Cuối cùng một khúc, yêu văn quá tối nghĩa, nàng chỉ dịch mở đầu, nhìn dáng vẻ là một đầu uy lực bất phàm sát khúc. Quỳnh Lâm Sơn quân mang Giang Nguyệt Bạch tìm được Tề Minh khi hắn mới từ bên ngoài trở về, trên tay nhéo một sấp bái thiếp, mặt ủ mày trao. Tề Minh, Giang Nguyệt Bạch xa xa kêu một tiếng. Tề Minh thấy rõ là nàng, khuôn mặt u sầu vừa thu lại, ánh mắt hơi lượng, chúc mừng Giang sư tỷ xuất quan. Trăm thước can đầu, lại tiến thêm một bước. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đây là làm sao vậy? Tề Minh cầm lấy trên tay bái thiếp cười nói, đây đều là cầu kiến cùng mời Giang sư tỷ thiệp, ngài trở về đều nửa năm, mỗi ngày ấy bái thiếp vẫn là nhiều như vậy. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, cũng không hỏi đều là ai muốn gặp nàng, hỏi trước xong xuôi về sự tình, mới biết được tiểu gia hỏa là ở nàng bế quan trong lúc tìm tới Thiên Diễn Tông. Thiếu chút nữa bị đánh chết ở sơn môn trước, cũng là nó vận khí tốt. Đụng tới ra ngoài làm nhiệm vụ trở về Tề Duyệt. Tề Duyệt nhận ra đương quy ngậm ở trong miệng truyền thư hạc giấy. Mặt trên có Giang Nguyệt Bạch ký hiệu, lúc này mới đem nó mang về tới, sư phụ ta đâu? Cùng ứng hoài chân quân cùng đi Bình Giang vực, đến nay chưa về, bất quá cửu xuyên chân quân công đạo quá. Nói ngài nếu là xuất quan, làm ngài đi trước thái thượng trưởng lão kia một chuyến. Tề Minh nói, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, ứng hoài chân quân Lục Ứng Hoài cũng là Lục gia người. Chẳng qua vào Thiên Diễn Tông, hắn cùng Lục gia quan hệ liền phai nhạt. Hiện giờ trở về, có lẽ là vì giải quyết tốt hậu quả công việc, ta cũng đang muốn đi tìm thái thượng trưởng lão. Mặt khác ngươi làm Tề Duyệt cùng Quách Trấn đem Hoa Khê Cốc mấy năm nay doanh thu chạng huống cùng với kinh doanh nhật ký sửa sang lại một chút, ta trở về muốn xem. Còn có ngươi lại đi nội vụ đường dò hỏi một chút, Thiên Diễn Tông nội hiện tại có bao nhiêu khe là không chí, lấy đồ cho ta. Cuối cùng lại đi giúp ta cấp Thương Hỏa Chân Quân đệ một phong bái thiếp. Chờ ta từ thái thượng trưởng lão chỗ trở về, ta muốn đi thỉnh giáo một ít luyện chế linh khí phương diện vấn đề. Ngươi có thể ở bái thiếp thượng viết rõ ràng chút, Tề Minh nhất nhất mặc nhớ. Giang sư tỷ yên tâm, đều nhớ kỹ, cảm ơn ngươi A Tề Minh. Thiên Khóc Phong cùng Hoa Khê Cốc, nếu không phải các ngươi huynh muội, ta cùng sư phụ này phủi tay trưởng quầy có thể nào đương đến như vậy thoải mái. Ta này có 4 kiện dùng không đến thất phẩm pháp khí. Các ngươi huynh muội, còn có Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ một người một kiện phân đi, Sơn Quân. Này đó linh tử tặng cho ngươi, ngươi cũng có thể cầm đi cùng bằng hữu phân một phân. Ta đi trước tìm Thái Thượng trưởng lão rồi, Giang Nguyệt Bạch không khỏi phân trần. Đem pháp khí đưa cho Tề Minh, lưu lại tam đại đàn linh tử, Thái Hòa dù thượng bạch vũ từ trên người các nơi tràn ra. Nhanh chóng hóa thành một con yêu nhã tiên hạc, chở Giang Nguyệt Bạch bay lên trời cao. Bạn Thanh Thúy Hạc Minh biến mất không thấy, ngao ô. Quỳnh Lâm Sơn Quân vòng quanh vò rượu vui vẻ. Một móng vuốt chụp bay ý đồ bò lên trên đi trộm uống đương quy. Tề Minh thụ sủng nhược kinh ôm 4. Kiện bất đồng pháp khí. Thất phẩm pháp khí là trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng tốt nhất pháp khí. Đối với Giang Nguyệt Bạch loại này thân truyền đệ tử tới nói dễ dàng nhưng đến. Nhưng đối với bọn họ này đó tư chất thường thường ngoại môn đệ tử, có thể có một kiện đều rất khó đến. Hắn phía trước ở Phong Vân hội thượng đại kiếm một bút, cũng không bỏ được cho chính mình mua một kiện. Tề Minh hiểu ý cười. May mắn Tề Duyệt lúc trước lựa chọn Giang Nguyệt Bạch, liên quan hắn cũng có thể thoát khỏi hắc ám, đi lên một cái quang minh đại đạo, thiên nhàn phong thượng. Giang Nguyệt Bạch đem nàng cố ý bắt được. Linh tử một vò bãi ở lôi thôi lếch thếch Ôn Diệu trước mặt. Ôn Diệu lòng tràn đầy vui mừng xoa tay, Thái Thượng trưởng lão ngài xem. Đây chính là ta ở Vu tộc chuyên môn chạy thật nhiều trại tử. Cho ngươi siêu tập đến chính tông nhất thổ rượu. Ngươi xem nơi này tươi mới nhiều nước đại trúc trùng. Bọn họ nói uống một ngụm nhai một nhai. Trực tiếp bảo tương, Ôn Diệu tươi cười dần dần biến mất, còn có cái này con rết rượu. Dùng chính là thập vạn đại sơn độc nhất lục con rết. Ngươi xem này con rết móng vuốt căn căn rõ ràng, nghe nói nhai lên sắc ngoài giòn, bên trong cùng da đông lạnh giống nhau. Ôn Diệu sắc mặt dần dần trắng bệch, còn có cái này. Khó nhất đến chính là cái này thiềm tô rượu. Ngài biết thiềm tô là cái gì sao? Chính là cái loại này đầy người độc ngật đáp độc thiềm trên người tế. Ngươi đủ rồi, Ôn Diệu tức muốn hộc máu. Cởi giày liền chiều Giang Nguyệt Bạch ném qua đi, nhà đầu thúi. Hôm nay liền canh 3, lúc sau khôi phục mỗi ngày sớm 7 điểm canh 1, giữa trưa 12 điểm canh 1, thêm càng đều an bài ở mỗi ngày buổi chiều. Thêm nhiều ít xem ta gõ chữ trạng thái, quá cái năm thiếu không ít nợ. Chờ đến cuối tháng này cuối cùng một ngày ta lại bàn nợ. Hai nguyệt chủ yếu trả nợ. Tân thêm càng quy tắc chờ ta còn xong tháng này nợ lại chế định. Tấu chương xong, hết chương.